Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Bá khí vênh vào mỹ nữ tổng tài. Tuy nhiên, song phương thoạt nhìn đánh mắt mũi sưng bầm phi thường thảm, nhưng kỳ thật đều là bị thương ngoài da, thương thế cũng không có nặng bao nhiêu. Cho nên bọn hắn ở y viện tiến hành băng bó đơn giản trị liệu về sau, liền trở về cục cảnh sát tiến hành điều tra. Trận này đánh nhau sự kiện chân tướng vẫn vô cùng rõ ràng. Mấy vị người mặc taekwondo học sinh bởi vì ghi hận Lâm Bắc Phàm trở thành trong suy nghĩ nữ thần trượng phu, cho nên thiết kế đến vây đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tiến hành phòng vệ chính đáng, cuối cùng song phương đều bị thương, hình thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng là bởi vì đại hán mấy người là có ý định đả thương người, tình tiết tương đối ác liệt, cho nên sở cảnh sát một lần nhận định trách nhiệm ở đại hán mấy người trên thân. Xử phạt có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là bởi vì song phương đều là học sinh, thân phận tương đối đặc thù, vì bọn họ tiền đồ suy nghĩ, hơn nữa có trường học từ đó hòa giải. Sở cảnh sát chỉ là đối với cái này mấy cái học sinh tiến hành hành chính xử lý. 15 ngày tạm giam, xử phạt khoản 2.000 nguyên, hơn nữa thanh toán Lâm Bắc Phàm tất cả chữa bệnh phí tổn. Lúc đầu, tất cả nên kết thúc như vậy. Thế nhưng là Bạch Thanh Tuyết cái này Lâm Bắc Phàm trên danh nghĩa thê tử bỗng nhiên vội vã mang theo một đám người vọt vào cục cảnh sát. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thảm trạng, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, nhanh chóng xông lại, hai tay run rẩy bưng lấy Lâm Bắc Phàm, mặt mũi bầm dập, mặt giống như nâng không khí một dạng, tựa hồ sợ nhiều một tia khí lực liền làm đau Lâm Bắc Phàm. Đau lòng nói: "Tiểu Phàm, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Có đau hay không?" Ti Lâm Bắc Phàm hợp thời đau đến hít sâu một hơi. Bạch Thanh Tuyết càng thêm đau lòng: "Ta đều không nỡ đánh ngươi, lại có thể có người đem ngươi bị thương thành dạng này, tuyệt đối không thể tha thứ." Bạch Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói: "Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm? Ta nhất định muốn đem hắn rút gân lột da, ngũ mã phanh thây, lột da chóc thịt." Giờ khắc này, Bạch Thanh Tuyết bá đạo nữ tổng tài khí chàng đập vào mặt, giống như bạo quân giáng lâm, chấn áp tại chỗ rất nhiều người cũng không nói được lời nói. Nhất là đám kia không thấy qua việc đời học sinh, đều sợ choáng váng. Lâm Bắc Phàm yên lặng chỉ hướng một bên cái kia một đám người mặc taekwondo quần áo run lẩy bẩy học sinh. Bạch Thanh Tuyết lập tức phất tay: "A Biu, A Uy, các ngươi lên cho ta. Ta muốn bọn hắn một người một tay, đánh chết tính cho ta." Bạch Thanh Tuyết sau lưng một đám bảo tiêu lập tức phần phật tiến lên. Đánh nhau bọn hắn mới là chuyên nghiệp nhất, trên thân hung thần ác sát, đám kia học sinh đều sợ choáng váng, ở cùng một chỗ giống một đám bị hoảng sợ thỏ con. Người chung quanh giật nảy mình, cảnh sát lập tức xông lên chặn đường. "Bạch Tổng, mời ngươi lãnh tĩnh một chút. Nơi này là cục cảnh sát, ngươi vận dụng hình phạt riêng để cho chúng ta rất khó làm. Đây là hành động trái luật, hy vọng ngươi và ngươi người tỉnh táo, bảo trì khắc chế." Ngoặc kép, nữ cảnh sát đội trưởng anh dũng đứng dậy, nghiêm túc nói: "Bạch Tổng, hy vọng ngươi có thể khắc chế một lần. Ngươi tâm tình chúng ta rất lý giải, nhưng là chúng ta đã làm ra xử phạt, hy vọng ngài phục tùng chúng ta quyết định." "Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết bọn họ xử phạt là cái gì? Là chung thân hay là tử hình?" Đám người nghe được mồ hôi đổ như thác, chỉ là một trận bình thường ẩu đả sự kiện mà thôi, đều là bị thương ngoài da, không cần thiết phạt đến loại này trình độ. Thế là cảnh sát đem xử phạt quyết định thư tuyên đọc một lần. Như vậy nghiêm trọng ác liệt hành vi, cư nhiên chỉ là hành chính xử phạt. Bạch Thanh Tuyết tức giận đến ngực chập trùng: "Vị này cảnh quan, ngươi là cảm thấy ta là cái phụ đạo nhân gia dễ khi dễ đây? Hay là cảm thấy ta tiểu nam nhân không quyền không thế dễ khi dễ? Cái này, chúng ta tất cả biện pháp là phù hợp pháp luật quy định. Cảnh sát nhất thời bị chấn động đến nói không ra lời. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một bên một vị đeo mắt kiếng trung niên nam tử. Người kia nâng đỡ kính mắt đứng dậy, mặt mỉm cười nói, Bạch Tổng ngươi tốt, ta là Giang Nam Đại học phòng giáo vụ chủ nhiệm Triệu Thanh Sơn. Liên quan tới cái này quyết định xử phạt, kỳ thực cũng là chúng ta trường học hy vọng, dù sao bọn hắn niên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện, lần này là lần đầu vi phạm, cho nên chúng ta hy vọng có thể cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu là lên cao đến phạm tội, vậy liền quá nghiêm trọng, học sinh tiền đồ đều bị hủy. Hơn nữa, muốn xử phạt chỉ là trong đó một bộ phận. Trở lại trường học, chúng ta sẽ còn cho bọn hắn ghi lại xử phạt. Bọn họ tiền đồ cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết rõ ta trượng phu kém chút bị người đánh chết. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chẳng lẽ liền không nên đem bọn hắn bắt vào trong đại lao? Trường học cư nhiên chỉ là ghi lại xử phạt. Dạng người này không nên trực tiếp khai trừ sao? Nói, ngươi có phải hay không cùng mấy cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp tồn tại lợi ích truyền vận? Ta cảm thấy ta đài truyền hình có thể hào hào đưa tin một lần. Triệu Thanh Sơn chủ nhiệm bị chấn động đến nói không ra lời. Nghĩ không ra vị này Bạch Tổng hung tàn như vậy. Đến ai cắn ai, hơn nữa không thèm nói đạo lý. Biểu hiện ra cực lớn tính công kích, càng làm người nhức đầu sự tình. Đối phương không chỉ có nắm vững to lớn quyền thế, còn nắm vững truyền thông lực lượng. Nếu là lại để cho nàng như vậy cầm xuống dưới, vô luận là cục cảnh sát hay là trường học đều ăn không hết ôm lấy đi. Bất quá, Lâm Bắc Phàm lại nhìn ra rất cảm động. Tốt, cứ như vậy à, dù sao ta không bị tổn hại gì. Chuyện này coi như xong đi. Lâm Bắc Phàm nói ra. Ngươi đều bị đánh đổ máu, còn nói không chịu thiệt. Bạch Thanh Tuyết cơ hồ muốn nhảy lên. Mấy cái kia người mặc tây côn đô phục học sinh nghe lệ rơi đầy mặt. Nội tâm lớn tiếng la lên. Đây đều là giả không phải thật. Căn bản không có người đánh hắn. Mọi thứ đều là chính hắn làm ra. Đây đều là trên người chúng ta máu. Chúng ta là vô tội, nhưng là bọn họ đã giải thích vô số lần. Thế nhưng là không có người tin, ta cảm thấy vẫn là nhốt 2 tuần lễ ý tứ coi như xong. Dù sao tất cả mọi người còn trẻ, đều vẫn là học sinh, tiền đồ một mảnh mỹ hảo. Nếu là định tội bọn hắn liền muốn hủy, Triệu chủ nhiệm cùng đám cảnh sát mặt mang mỉm cười. Lâm đồng học hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Bắc Phàm cũng mặt mang mỉm cười. Dù sao, bọn hắn nếu là nhốt mấy năm, ta tìm ai báo thù đi? Triệu chủ nhiệm cùng cảnh sát ngoặc kép, đám kia học sinh dọa đến mặt đều xanh. Mới không đến vài phút liền đem chúng ta đánh cả người là tổn thương. Hoàn toàn thay đổi, nếu là sau này đều như vậy qua, vậy chúng ta còn có thể sống hay không? Vừa nghĩ tới tương lai mấy năm đều như vậy vượt qua, cảm giác sinh mệnh đều tối tăm không mặt trời, trái tim tan nát, đây mới là một cái ngoan nhân, hơn nữa còn là siêu cấp đại ngoan nhân. Lâm Lâm, đồng học, đừng xung động, có chuyện nói rõ ràng, trường học nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Triệu chủ nhiệm trên mặt đổ mồ hôi, Lâm đồng học xin tĩnh táo. Bây giờ là xã hội pháp trị, không muốn hành động theo cảm tính. Đám cảnh sát cũng rất khẩn trương. Lâm Bắc Phàm nụ cười vẫn như cũ. Ta rất lãnh tĩnh, không nhìn thấy ta nhớ đồng học tình nghĩa thay bọn hắn xin tha sao. Ngươi xem bọn hắn đều đem ta đánh thành dạng này. Ta đều lấy ơn báo oán. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đám người, ngoặc kép, ta thật đúng là tin ngươi ta. Mấy cái học sinh bỗng nhiên quỳ xuống, gào khóc, cảnh sát đồng chí, xin cho hình phạt a, xin đem chúng ta nhốt mấy năm, ta không muốn gặp lại hắn. Sai, chúng ta thật sai, chúng ta nhận tội, chúng ta nhận tội, xin đem chúng ta nhốt thật xa. Ta muốn ly khai Giang Nam Đại học, ta muốn ly khai Giang Bắc Thị, cả một đời không muốn trở về. Đến cái 10 năm tù có thời hạn a, lúc nào hắn quên ta đi, lúc đó mới đem ta phóng suất. Ta thật nhớ nhà, ta thật muốn khóc, mụ mụ nha, chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, người dọa đến đem nhân ra hài tử bước, đều muốn ngụ ngục giam trốn nợ. Bạch Thanh Tuyết xích lại gần Lâm Bắc Phàm lỗ tai nhỏ giọng nói. Ta tiểu nam nhân, người vừa rồi dáng vẻ thật xấu nha. Lâm Bắc Phàm liếc nàng một cái, không muốn nói chuyện, bất quá, ta rất thích xấu xa ngươi. Tựa như một cái tiểu phôi đàn. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt đỏ lên, mị nhãn mọc lan tràn. Lúc nào, người cũng có thể đối với ta giở trò xấu một lần. Lâm Bắc Phàm, hắn cư nhiên bị mỹ nữ tổng tài đùa giỡn. Cuối cùng, cảnh sát cũng không có thay đổi xử phạt. Mấy cái học sinh nhìn xem Lâm Bắc Phàm cười híp mắt âm hiểm mặt. Dưới sự kích động, đem Triệu chủ nhiệm đẩy ngã xuống đất, còn đánh cảnh sát mấy quyền. Kết thúc, đây là không phục phán quyết đánh cảnh sát. Không tội cũng có tội. Cảnh sát cùng Triệu chủ nhiệm khí mặt đều đen. Chúng ta hảo ý giúp ngươi, nhưng ngươi trái lại đánh chúng ta. Quả thực là lòng lang dạ sói. Nhìn đến không nhốt thêm mấy ngày đều có lỗi với ta vết thương trên mặt. Thế là xử phạt cải biến. Học sinh kích động khóc ròng ròng, cảm giác một lần nữa sống lại một dạng. Tuy nhiên sau cùng cục diện vượt qua tưởng tượng, nhưng là ở cảnh sát cùng Triệu chủ nhiệm trong lòng. Vô luận là Bạch Thanh Tuyết hay là Lâm Bắc Phàm, trọng điểm là Lâm Bắc Phàm, trong lòng bọn họ đều đánh dấu lên không thể trêu chọc ký hiệu. Cảm tạ Lâm tiên sinh cùng Bạch Tổng thông cảm. Chúng ta cam đoan chuyện này nhất định sẽ không lại phát sinh. Đồng thời, Triệu chủ nhiệm quyết định trở về sau nhất định muốn hào hào chỉnh đốn chỉnh đốn. Ngăn chặn loại này hành vi lần nữa phát sinh. Trọng điểm bảo hộ Lâm Bắc Phàm. Nếu để cho hắn chịu ủy khuất, hắn trường học thật không chịu đựng nổi. Các ngươi thái độ ta miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là ta cũng không tin tưởng các ngươi có thể làm được. A Biu A Huy, từ nay về sau các ngươi liền phụ trách Tiểu Phàm an toàn tánh mạng. Hắn đi đến đâu các ngươi cũng theo tới chỗ đó. Là, Bạch Tổng, A Biu A Huy đi ra, lặng lẽ đứng ở Lâm Bắc Phàm sau lưng. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.